Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, bình chương 35, ô tiểu hài tử, hôm nay ăn mặc rất đẹp trai khí khai a. Lâu Hướng Tịch nhìn Mạc Tử Hàm mặc nguyên thân Âu phục màu trắng, bắt đầu xoay quanh cô lẩm bẩm. Mạc Tử Hàm bĩu môi, khinh thường liếc Lâu Hướng Tịch một cái, tay kéo áo khoác. Thiếu gia ta mỗi ngày đều rất tuấn tú. Nhưng còn, nghe được lời nói tự kỳ của Mạc Tử Hàm, Lâu Hướng Tịch liếc mắt một cái há miệng muốn cắt ngang, Mạc Tử Hàm nhanh chóng cắt đứt. Chị, đầu mì tôm vẫn là đầu mì tôm thôi. Phi, Lâu Hướng Tịch trừng mắt muốn níu đầu Mạc Tử Hàm, lại bị cô linh hoạt thoát ra. Đạm Đài Tuyền Ki luôn đứng bên cạnh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người kia, sao luôn giỡn nhây như vậy? Tính khí còn trẻ con, lại dám ở trong thang máy làm loạn. Hai người các cậu đừng giỡn nữa. Cảm thấy thời gian và không gian để không thích hợp, Đạm Đài Tuyền Ki liếc mắt nhìn hai người lên tiếng. Tuyền Ki, cậu không cần luôn che chở tiểu hài tử nhà cậu được không? Lâu Hướng Tịch vẫn tiếp tục đùa giỡn với Mạc Tử Hàm, thuận tiện còn trêu đùa bạn tốt của mình. Bị nói thành tiểu hài tử, Mạc Tử Hàm liếc mắt tay vỗ vào đầu Lâu Hướng Tịch. Tôi không phải tiểu hài tử, lại dám chụp đầu của tôi, tiểu hài tử thối Mạc Tử Hàm, tưởng cao hơn tôi thì giỏi lắm hả? Trừng mắt nhìn người vừa vỗ vào đầu mình, Lâu Hướng Tịch liếc mắt một cái, thở phì phò bổ nhào lại gần người Mạc Tử Hàm định báo thù. Nhưng mà cũng vừa lúc thang máy, đinh, một tiếng vang lên, cửa mở ra, Đạm Đài Dạ Vũ vẻ mặt bình thản đi vào thang máy, nhìn đến động tác của Lâu Hướng Tịch gần như là ôm lấy Mạc Tử Hàm, con ngươi liền trầm xuống. Các người đang làm cái gì? Nhìn thấy Đạm Đài Dạ Vũ, Lâu Hướng Tịch trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác chột dạ, luống cuống hạ tay xuống đứng qua một bên, trừng mắt nhìn Mạc Tử Hàm liếc một cái, trong lòng còn âm thầm mắng tên gia hòa kia hại mình không còn miếng hình tượng nào. Đạm Đài Dạ Vũ thấy một màn như vậy ánh mắt càng lạnh hơn, nhìn chằm chằm Mạc Tử Hàm thật lâu, phản phất như muốn đem cô xé toạt ra. Ác, hôm nay Đại Băng Sơn sao thế này, lạnh như vậy? Chẳng lẽ biểu hiện tiền mãn kinh sao? Lâu Hướng Tịch ở trong lòng thầm oán người trưng ra khí chàng mãnh liệt này, cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Mạc Tử Hàm bị nhìn chằm chằm, tay thoải mái đút túi đấu mắt với Đạm Đài Dạ Vũ, giống như không cảm nhận được cảm giác áp bách bình thường. Đạm Đài Tuyền Ki nãy giờ đứng ở một bên nhíu nhíu mày, có chút không hiểu vì sao cô mình lại tức giận. Tuy rằng bình thường cô cũng rất nghiêm túc, nhưng mà lần này rõ ràng là tức giận. Nhưng là, vì sao lại tức giận? Cô, sợ Đạm Đài Dạ Vũ tức giận Mạc Tử Hàm, Đạm Đài Tuyền Ki mở miệng kêu nàng, nhưng mà người bị kêu một chút phản ứng cũng không có, vẫn lạnh băng như trước liếc mắt nhìn Mạc Tử Hàm. Mạc Tử Hàm nhíu mày có chút hăng hái tiếp tục đấu mắt với Đạm Đài Dạ Vũ, trong đầu vẫn tinh tế tự hỏi chính mình, bỗng nhiên chốc lát sau quay đầu nhìn Lâu Hướng Tịch lộ ra nụ cười sán lạn. Ác, tiểu hài tử này muốn cái gì a? Bỗng nhiên nhìn nàng cười làm cái gì? Lâu Hướng Tịch cúi đầu nhận ra ánh mắt Mạc Tử Hàm đang nhìn mình tươi cười, có chút không hiểu ra sao trừng mắt lại nhìn cô. Cảm giác được ánh mắt của Đạm Đài Dạ Vũ không phải lạnh như băng bình thường nữa, Mạc Tử Hàm hiểu rõ lộ ra nụ cười xấu xa. Cô Tuyền Ki, nữ vương thương trường, với đầu mì tôm, có dây kiêu. Gian tình, chật chật chật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra có thời gian cần nghiêm túc nghiên cứu một chút mới được. Nhìn ra Mạc Tử Hàm lộ ra nụ cười rõ ràng trên mặt, Đạm Đài Dạ Vũ cảm giác mình sắp tức chết rồi, người này muốn gây sự với mình, áp chế lửa giận, lạnh nhạt mở miệng hỏi. Cô là ai, sao lại đi lên đây? Không biết nơi này là trọng địa của công ty sao? Đi ra ngoài cho tôi. Ác, nhìn vẫn còn rất trẻ tuổi cơ mà. Thực không đáng yêu, Mạc Tử Hàm thầm oán trong lòng, lộ ra răng khỉnh tươi sáng, định muốn tranh luận, lại nhìn thấy ánh mắt trách cứ của Đạm Đài Tuyền Ki, ai nha ngậm miệng lại. Cô Tử Hàm là vệ sĩ của con, bị không khí biến thành xấu hổ như vậy, Đạm Đài Tuyền Ki định không lên tiếng, rốt cục mở miệng muốn hòa hoãn không khí. Tử Hàm, Mạc Tử Hàm, nghe được cháu gái nói xong, lửa giận trong lòng rốt cục cũng giảm xuống một chút, Đạm Đài Dạ Vũ bắt đầu đánh giá người kia, một thân Âu phục màu trắng, quả thực rất anh tuấn. Mạc Tử Hàm vẻ mặt vẫn thoải mái tươi cười, thản nhiên đón nhận ánh mắt của Đạm Đài Dạ Vũ nhìn mình, trong óc lại nhớ đến tư liệu của nàng. Một nữ nhân như vậy, sẽ bán trộm vũ khí sao? Nhìn chính khí như vậy mà, đình cửa thang máy lại mở, Nam Hướng nhíu mắt nhìn thang máy dừng ở tầng cao nhất có chút ngạc nhiên. Chủ tịch, Nam Hướng mở miệng kêu Đạm Đài Dạ Vũ, có chút kỳ quái liếc nhìn Mạc Tử Hàm, mơ hồ cảm thấy rất quen thuộc. Không phải nói phải về văn phòng chủ tịch xử lý một ít chuyện sao? Đạm Đài Dạ Vũ đánh giá Mạc Tử Hàm một lúc mới hồi phục lại tinh thần, nhìn vẻ mặt buồn bực của cháu gái và Lâu Hướng Tịch một cái, mở miệng nói. Tuyền Ki, con quay về phòng mình làm việc đi, Nam Hướng, cậu đi đến văn phòng chờ tôi, Hướng Tịch cô ở lại. Nghe mệnh lệnh của Đạm Đài Dạ Vũ, Đạm Đài Tuyền Ki liếc mắt nhìn Mạc Tử Hàm, sau đó mở miệng nói. Vậy, còn Tử Hàm, cách Trương,